Đường giữa toàn năng, chương 93, chương 95, bảng tổng kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng chiến đội Thiên Hoàn chiến thắng với tỷ số 2-0. MVP ván thứ 2 như cũ vẫn là Liệt Dương. Hoa yêu, của cậu ấy giết 10 mạng, thao tác một đổi 3 vô cùng ấn tượng, chiến tích như thế hoàn toàn xứng đáng là tuyển thủ xuất sắc nhất ván đấu. Trước mắt, Thiên Hoàn đánh 3 trận ở bảng B đều 2-0, điểm thắng là 6. Xếp hạng nhất. Chúng ta cùng nhìn xem xếp hạng. Trên màn hình chiếu dữ liệu của 6 chiến đội bảng B, Thiên Hoàn 6 điểm, CYC 4 điểm, S, Mid đều 3 điểm, TNG 1 điểm, Bốp trước mắt vẫn 0 điểm. Thiên Hoàn sắp tới sẽ gặp hai đối thủ cuối cùng ở bảng B, S và Mid. Trên lý thuyết, Thiên Hoàn chỉ cần không chơi nổi không, hay cả hai trận thì chắc chắn sẽ thăng cấp. Đúng vậy, S và Mid đều bại dưới tay CYC. Cho nên từ lý thuyết phân tích, khả năng lật xe của Thiên Hoàn khá là nhỏ. Thiên Hoàn của mùa giải này đúng là khiến người ta phải rửa mắt nhìn, đặc biệt là sau khi có Mít Liệt Dương gia nhập, chiến thuật càng phong phú, đội hình cũng trở nên mới mẻ độc đáo. Chúng ta cùng mong đợi biểu hiện của Thiên Hoàn trong những trận đấu sau này. Bên cạnh đó, cũng hãy dành một tràng vỗ tay cho chiến đội đã nỗ lực hết mình CYC. Thời điểm chỉ sóc tháo tay nghe xuống lập tức nghe được những tiếng hô vang đinh tai nhức óc cùng tiếng vỗ tay tại hiện trường. Anh hướng về phía khán đài, nhìn một nhóm fan đang kích động cầm poster, có người còn lớn tiếng gọi. Dương Dương gả cho tôi đi, Dương Dương, yêu cậu quá. Nhân khí hiện tại của Diệp Thiếu Dương như mặt trời giữa trưa, nồng nhiệt rực rỡ. Không chỉ fan theo dõi Weibo vượt quá ngàn vạn, fan đến hiện trường cổ vũ càng ngày càng đông. Bởi vì cậu là Omega, rất nhiều fan bắt đầu gọi cậu là Dương Dương vợ yêu, chỉ sóc quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu cũng vừa tháo tai nghe, trên trán cậu có một tầng mồ hôi mỏng sau hai ván đầu liên tục, tóc tai có hơi ướt, rũ xuống bên tai. Cậu hơi cúi đầu, lộ ra phần gáy trắng nõn, trên gáy dán một miếng chặn tin tức tố, đây cũng là điểm mà Diệp Thiếu Dương phải chú ý mỗi ngày trước khi ra cửa. Lần đánh dấu gần nhất là khoảng tháng 1. Dựa theo kinh nghiệm lần trước nữa thì có lẽ đánh dấu sẽ có hiệu lực cỡ 3 tháng, cũng có nghĩa là tới khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 sẽ phải bổ sung. Căn cứ theo lịch thi đấu, Thiên Hoàn còn 2 trận đấu ở bảng B, S và Mid đều không bằng CYC, dĩ nhiên Thiên Hoàn đánh với hai chiến đội này sẽ nhẹ nhàng, đánh xong là cỡ đầu tháng 2. Sau khi vào bảng A, tính luôn tuần trống và thi đấu giữa hai bảng thì khoảng 7 tuần. Vậy nên là tháng 5 khi vào tới bảng S, anh cần phải bổ sung một lần đánh dấu cho Diệp Thiếu Dương để không ảnh hưởng tới việc thi đấu ở bảng S, chỉ sóc đang bận nghĩ bậy bạ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay sang nhìn, hai người vừa lúc đụng phải ánh mắt của đối phương. Nhịp tim chỉ sóc đột nhiên hững một nhịp, Diệp Thiếu Dương phát hiện chỉ đội đang nhìn mình, liền hướng chỉ sóc cười cười, sau đó chủ động giang tay ra, ôm lấy chỉ sóc. Chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói. MVP cả hai ván, cảm ơn chỉ đội. Nhịp tim của chỉ sóc đã nhanh đến mức sắp mất kiểm soát. Lần đầu tiên, có một Omega chủ động ôm ấp với anh, trên người đối phương mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt, không giống với ký ức về tin tức tố của đối phương, nhưng vẫn như cũ, rất dễ chịu. Chỉ sóc bị ôm tới mềm lòng, vừa định nói gì đó, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương buông ra, sau đó quay đầu ôm lấy Trình Tinh. Sao nhỏ, hôm nay không chết lần nào luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tinh hưng phấn giơ ngón cái lên. Dương ca lợi hại. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại ôm khúc Giang. Cảm ơn A Giang nha, thiên sứ rực cháy đúng là cháy quá xá. Khúc Giang mỉm cười nói. Cậu cũng 666, điên cuồng tặng hoa tạo bóng ma trong lòng đối thủ. Diệp Thiếu Dương lại ôm nhẹ Tần Nhất Trúc. Vất vả rồi, lão Tần cười nói. Tặng bạn một đóa hoa, không cần cảm ơn nha. Ha ha ha, quá đáng, chỉ sóc, trách anh nghĩ nhiều, chỉ là ôm ấp khích lệ giữa các đồng đội sau trận đấu dài thôi. Diệp Thiếu Dương rất đúng mực, không có tiếp xúc cơ thể, chỉ đơn giản là vỗ vai đối phương. Cho dù khán giả có để ý, thì việc Omega ôm đồng đội Alpha cũng không có gì ghê gớm. Dù sao Diệp Thiếu Dương cùng đồng đội vốn dĩ vừa chạm vào liền buông ra, hoàn mỹ một bộ dạng. Anh em tốt, nhưng mà, tại giây phút Diệp Thiếu Dương ôm anh. Chỉ sóc thiếu chút nữa không khống chế được mà đưa tay ra, ôm chặt đối phương vào lồng ngực. Đại khái là việc đánh dấu ảnh hưởng tới dục vọng chiếm hữu đi ha. Chỉ sóc hít sâu một cái, bình phục lại nhịp tim. Anh đứng lên, không quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương, từ tốn nói. Đi thôi, đi qua bên kia bắt tay. Thiên Hoàn năm người đi cùng nhau dưới sự dẫn dắt của Chỉ Sóc, vào phòng cách âm của CYC bắt tay theo thông lệ. Đội trưởng CYC lúc bắt tay với Diệp Thiếu Dương không nhịn được đùa một câu. Cảm ơn hoa cậu tặng nha, Diệp Thiếu Dương nói, không cần khách sáo, có muốn tôi tặng thêm một bó nữa không? Toàn bộ thành viên CYC, thôi đi mà, chúng tôi cũng sợ mơ thấy ác mộng. Lần này phóng viên vẫn muốn tìm Diệp Thiếu Dương phỏng vấn, nhưng cả hai lần trước đều là cậu. Diệp Thiếu Dương không muốn quá nổi bật nên đề nghị huấn luyện viên thế chỗ. Vì thế nên là, huấn luyện viên Lâm đi tới phòng phỏng vấn. Hoan nghênh huấn luyện viên Lâm của Thiên Hoàn đến với phỏng vấn sau thi đấu. Xin chào mọi người, Lâm Phong có thể tính là mới thở ra một hơi, nụ cười trở nên sán lạn hơn rất nhiều. Chúng ta đều nhận thấy Thiên Hoàn ở mùa giải này thay ra đổi thịt, chiến thuật phong phú hơn rất nhiều. Rất nhiều khán giả quan tâm hỏi rằng, tổ huấn luyện viên đặc biệt thiết kế đội hình quanh Mít hay sao? Cũng không hẳn đi, Mít nhà chúng tôi dĩ nhiên vô cùng ưu tú, nhưng thi đấu là 5 người cùng nhau hợp tác. Tổ huấn luyện viên đương nhiên sẽ suy xét đến các vị tướng sở trường của mỗi tuyển thủ, tiến hành phối hợp, rồi mới đưa ra phương án tốt nhất. Tò mò không biết là bể tướng của Thiên Hoàn Liệt Dương rộng đến đâu nhỉ? Đây là bí mật, huấn luyện viên Lâm cười híp mắt nói. Các huấn luyện viên đang xem phỏng vấn đều muốn hộc máu. Đừng có bí mật nữa, Thiên Hoàn mấy người bí mật sâu không thấy đáy, ai chịu cho nổi. Hôm nay đội hình phạt đứng và tặng hoa là nhất thời hứng thú hay là đã sớm luyện trước? Đương nhiên là sớm chuẩn bị từ lâu. Đối với mỗi ván đấu, chúng tôi đều nghiêm túc chuẩn bị. Phạt đứng với thiên sứ rực cháy và thợ săn cạm bẫy khống chế đã được Chỉ Sóc và Khúc Giang luyện riêng rất lâu. Không thể nào vừa vào liền tốt như vậy. Còn một điều nữa, chúng ta đều biết Thiên Hoàn trước đây chủ yếu là dây JC. Nhưng trước mắt ở mùa giải này chưa thấy, cả ba trận đều là mid C. Thiên Hoàn như thế là muốn từ bỏ đội hình dây JC sao? Dù sao dây J bị nhầm thảm quá rồi. Huấn luyện viên Lâm thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các huấn luyện viên khác không ghim chết Chỉ Sóc của chúng tôi cần gì thay đổi lối chơi, để Chỉ Sóc làm công cụ nuôi Mít, Mít nắm tiết tấu chính. Ý tứ chính là, ai biểu mấy người ghim Chỉ Sóc chi? Chỉ Sóc làm công cụ hình người. Vẫn nuôi được một đại ma vương đánh chết mấy người. Về phần dây JC trong tay Chỉ Sóc có lên sàn không thì phải xem tình huống rồi. Huấn luyện viên Lâm mỉm cười. Tin tốt là, giai đoạn BP sẽ không liên tục nhắm vào dây J nữa. Một lời thành sấm, chuông cảnh báo reo vang trong đầu huấn luyện viên trong liên minh. Huấn luyện viên Bắc Mục không nhịn được phun tào. Lâm Phong cái lão hồ ly này. Ý hắn là huấn luyện viên không ban nữa thì bất cứ lúc nào Thiên Hoàn cũng có thể lụng ra đội hình dây JC phải không? Đương nhiên, trình độ của Chỉ Sóc suy giảm chỉ là suy đoán của người ngoài vòng. Rốt cuộc là năng lực của cậu ấy đến mức độ nào, thực ra chúng ta đều không hề rõ. Triệu Tân Bình rất tỉnh táo. Đừng có quên, S6 Thiên Hoàn đã làm sao để đánh tới chung kết thế giới. Liên động mid dây J, không sai, nếu Chỉ Sóc vẫn duy trì được trạng thái như S6. Cùng với Diệp Thiếu Dương liên thủ, đây mới chân chính là đội hình khó đối phó nhất. Triệu Tân Bình nói, đệt, Triệu Tân An hận không thể đâm đầu vào tường, tiểu bạch ký với Thiên Hoàn, hắn chính là người giới thiệu, còn gì. Triệu Tân An bất bình, em tại sao lại đi tặng cho đối thủ một đồng đội mạnh như thế hả? Lần này tiến cử rất tốt, tặng cậu một đóa hoa, không cần cảm ơn. Triệu Tân Bình đẩy bình hoa tới trước mặt em trai, chị, đừng vậy mà. Triệu Tân An khóc không ra nước mắt đầy bình hoa về lại chỗ cũ. Diệp Thiếu Dương đánh với Bắc Mục mà dám lấy hoa yêu, em liều mạng cũng phải gọt chết cậu ấy. Liệt Dương mà mọi người nói quả thật không tệ. Son đột nhiên chen vào, anh có biện pháp đối phó không? Triệu Tân An quay lại nhìn Son, đối diện với đôi mắt xanh thẫm. Son thần bí cười nói, Mít lợi hại ở khu thi đấu châu Âu cũng đâu ít, dùng đội hình cả hai đường biên đều là đấu sĩ là ổn. Thời điểm đó, tôi cầm một pháp sư tương đối ổn định đi Mít, cậu ấy cũng không có cách nào áp chế tôi. Lối nghĩ này của Son rất hợp lý, chúng ta có thể nghiên cứu thêm. Huấn luyện viên hưng phấn nói, Thiên Hoàn vẫn đang ở bảng B, bây giờ nghiên cứu luôn có hơi sớm không? Son nghi ngờ nói, khụ, Thiên Hoàn mùa này làm tôi có một dự cảm không lành, bọn họ thắng liên tiếp ở bảng B, bảng A hẳn là cũng một đường quét sạch, sau này có thể là đại boss bảng S đó. Sớm ngày nghiên cứu không lo họa ập tới bất ngờ. Huấn luyện viên nói, tôi đồng ý, Triệu Tân Bình đáp. Bắc Mục ở bảng S xếp hạng 3, không cần lo bị đào thải, rút ra thời gian nghiên cứu thiên hoàn, không chừng có thể cho chúng ta một vài hướng đi mới. Chị nói gì cũng đúng. Triệu Tân An lập tức nịnh nọt. Cũng trong lúc đó, Kinh Chập, Hỏa Văn, Băng Hồn, vân vân, các chiến đội khác cũng đang chăm chú xem thiên hoàn thi đấu. Trước đây huấn luyện viên bảng S không bao giờ ngó ngàng tới bảng B đâu, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, giống như ranh vương giả coi kim cương đánh nhau, xem bảng B đánh chi bằng xem mấy video thi đấu của nước ngoài. Nhưng này đâu như xưa, bảng B có một vị boss đang hèn mọn ăn quái phát dục chiến đội thiên hoàn. Cho nên, tất cả các huấn luyện viên bảng S đều không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm thi đấu bảng B. Sau đó, mọi người đều bị mấy đội hình kỳ lạ của thiên hoàn làm cho cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, luận thực lực, bảng S không sợ mấy đội hình kỳ lạ của thiên hoàn, nhưng mà bọn họ lo ngại chính là thiên hoàn đang giấu đội hình lợi hại hơn rất nhiều. Dù sao, giết gà ai lại dùng dao giết trâu mổ, đánh ở bảng B nhất định không phải là đội hình mạnh nhất nhỉ. Lấy đại vài đội hình mid C đều đã có thể đánh cho bảng B kêu cha gọi mẹ. Đội hình mạnh hơn không biết là cái dạng gì. Các chiến đội lớn dồn dập nghiên cứu phong cách của Diệp Thiếu Dương, suy đoán Diệp Thiếu Dương kết hợp với Chỉ Sóc sẽ ra sao. Thiên Hoàn còn chưa vào tới bảng S, nhưng đã là điểm nóng đáng chú ý nhất của tất cả mọi người. Hai tuần lễ kế tiếp, Thiên Hoàn phân biệt giao đấu với S và Mid. Như huấn luyện viên Lâm đã dự đoán, hai chiến đội này thực lực không hề mạnh. Thiên Hoàn giao đấu vô cùng thoải mái lấy đội hình mid C, để Diệp Thiếu Dương điên cuồng du tẩu, nắm bắt nhịp điệu, đẩy trụ nhanh là ổn. Bảng B rất khó giết được Diệp Thiếu Dương, bởi vì có Chỉ Sóc bảo vệ. Chỉ cần Diệp Thiếu Dương bắt được nhịp độ, Snowball, liền có thể trở thành boss to nhất bản đồ, AD bảng B bị giết sinh ra tâm ma. Thiên Hoàn quét sạch bảng B, 5 trận đấu, thắng cả 5, một ván cũng không thua, điểm tổng là 10. Đứng hạng nhất bảng B, không thể nghi ngờ, đạt được cơ hội thăng cấp lên bảng A, Diệp Thiếu Dương cũng dưới sự trợ giúp của đồng đội lấy được 9 MVP bỏ túi, số lần MVP đã đứng đầu BSS. Trong giai đoạn thi đấu thường quy, bảng B sẽ thi đấu xong đầu tiên. Ngày 15 tháng 3, thi đấu bảng B toàn bộ kết thúc, Thiên Hoàn chắc chắn thăng cấp lên bảng A, lần này, đến lượt huấn luyện viên bảng A đau đầu. Rốt cuộc là làm sao để trị cái vị đại ma vương đường giữa này của thiên hoàn đây ta, Cách Chương.